Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118 gió nổi mây phun 12. Ngươi dám nói vậy? Bách Lý Diệu Thiên đôi tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng hận không thể ăn Ninh An. Mọi người nghe được chính hăng say, thấy có người chen vào nói, có chút bất mãn. Lúc này đầu vừa thấy lại phát hiện là Tam Hoàng Tử. Tức khắc không dám nói cái gì. Bọn họ không dám, tự nhiên có người dám. Đám người mặt sau vẫn luôn không nói gì. Nam Tử chậm rãi đi lên trước tới. Đứng ở Bách Lý Diệu Thiên bên người, đôi tay lưng đeo ở sau người, lạnh nhạt nhìn Ninh An. Người tiếp tục nói tiếp, bọn họ rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vừa thấy Thái Tử xuất hiện, mọi người trong lòng đều cao hứng lên, có bát quái không nghe chẳng phải đáng tiếc, hơn nữa vẫn là cùng Tam Hoàng Tử có quan hệ. Bách Lý Tiêu thấy Thái Tử xuất hiện, trên mặt giả cười cũng không nhịn được, ngay sau đó nói, đại ca, nàng chỉ là ở nói bậy mà thôi, không thể tin tưởng ta nói bậy. Ninh An cúi đầu, nhàn nhạt nói, nhị hoàng tử sao không hỏi một chút ở đây cùng đại tỷ quan hệ tốt tiểu thư. Các nàng cùng nhau liêu khuê chung đề tài thời điểm, đại tỷ cùng các nàng nói ái mộ đối tượng là ai? Bách Lý Tiêu nhấp môi, trong mắt có chút lãnh quang, hắn hiện tại còn không rõ chính là thật khờ. Bọn họ cấp Diệp Ninh An đào hố, muốn cho nàng nhảy xuống đi, nàng lại trái lại lợi dụng bọn họ đào hố hố bọn họ. Nếu Thái Tử không ở nơi này, sự tình còn có thể bình đi xuống. Vấn đề là Thái Tử ở. Thái Tử quay đầu lại, ánh mắt từ mọi người chung đảo qua. Chỉ mấy cái nữ tử, lạnh nhạt hỏi, Diệp Ngự Yên đã từng nói chuyện này thời điểm, nàng nói chính là ai? Thân là Diệp Ngự Yên tương lai phu quân, Thái Tử tự nhiên rõ ràng Diệp Ngự Yên cùng những cái đó thế gia tiểu thư tương đối hảo. Kia mấy cái nữ tử đều cúi đầu không dám nói lời nào. Hiện tại loại tình huống này mặc kệ nói ai đều sẽ đắc tội mặt khác một người. Cố tình trước mặt người đều không phải bọn họ có thể đắc tội. Ninh An khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, ngẩng đầu khi, lại là vẻ mặt ủy khuất. Thái Tử Điện Hạ vẫn là không nên ép các nàng mất đi tính mạng hảo. Nếu nói ra tình hình thực tế, tức đắc tội Thái Tử Điện Hạ, cũng đắc tội Tam Hoàng Tử cùng Nhị Hoàng Tử. Dù sao đều là chết. Thái tử Bách Lý Nam nghe vậy, hít sâu một hơi, nói, các ngươi yên tâm nói đi, bổn thái tử bảo đảm sẽ không giận chó đánh mèo các ngươi. Lúc này nhiều như vậy người ở đây, nếu các ngươi thật sự xảy ra chuyện gì, đại gia tự nhiên thực dễ dàng liền biết hung thủ là ai. Thái tử đều nói như vậy, kia mấy cái nữ tử cũng không dám không nói, nhỏ giọng nói, Ngự Yên ái mộ chính là Tam Hoàng Tử. Đối với cái này đáp án, Ninh An trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Bách Lý Đế Quốc ái mộ Bách Lý Diệu Thiên há ngăn Diệp Ngự Yên một cái. Đại đa số nữ tử trong mộng tình lang đều là Bách Lý Diệu Thiên. Nhị đệ, cái này vẫn là nói bậy sao? Bách Lý Nam nhìn Bách Lý Tiêu liếc mắt một cái, quay đầu lại nhìn Ninh An, vẫy vẫy tay. Người tiếp tục nói đi, là, Thái tử Điện Hạ. Ninh An hoàn toàn không có tự hỏi nói. Kia một lần không phải ta lần đầu tiên gặp được, lúc sau cũng gặp được quá rất nhiều lần. Đây cũng là vì cái gì luận võ là lúc, đại tỷ một hai phải giết ta nguyên nhân. Nàng sợ ta đem chuyện này để lộ ra tới. Rốt cuộc nàng là tương lai Thái tử Phi, vẫn là chưa lấy chồng nữ tử. Nếu làm người biết nàng cùng Tam Hoàng Tử có thân mật cử chỉ, tất nhiên sẽ làm người cảm thấy khinh thường, tự nhiên là không dám để cho người khác biết. Ta tuy rằng không có thực lực, nhưng cũng biết nói chuyện này nặng nhẹ, tính toán như vậy giấu giếm đi xuống, chính là đại tỷ lại lần lượt muốn giết ta. Chỉ là sau lại đã xảy ra một việc, đại tỷ phát hiện Tam Hoàng Tử sở dĩ cùng nàng ở bên nhau nguyên nhân. Đại tỷ tính toán buộc Tam Hoàng Tử cưới nàng, cho nên thừa dịp lần này tiến vào linh thú núi non. Đại tỷ đầu tiên là ném ra Thái Tử, sau đó tìm được rồi Tam Hoàng Tử. Hết chương.